Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Tụ Bảo Lâu. Tăng nhân nghe vậy nhưng như cũ đầy mặt tiếu dung, cũng không có chút nào bất mãn. Hai tay hợp 10 khom người thi lễ, ôn hòa cười nói: "A Di Đà Phật, như thí chủ nguyện ý rời đi Từ Bi cổ thành, bần tăng tự nhiên sẽ không theo theo. Quả thực có chút quá đáng ghét, tựa như thuốc cao da chó đồng dạng." Vương Khai Đen bình tĩnh khuôn mặt, hai mắt nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Lão lừa chọc, người nếu là lại dám như thế dây dưa bản thiếu gia, như vậy bản thiếu gia không ngại hiện tại liền đại khai sát giới một phen." "Ha ha, không phải bản thiếu gia khoe khoang, tại Từ Bi cổ thành bên trong, có thể cùng bản thiếu gia sánh vai người, cực ít. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm võ hoàng cảnh." "A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng chính là Đại Từ Bi Phật Tự Điển Tòa, pháp danh Bản Ngộ, như thí chủ khăng khăng đi cái kia bất thiện sự tình, bần tăng chỉ có xuất thủ trấn áp." Bản Ngộ tăng nhân hai tay hợp 10 thì thầm: "Đại Từ Bi Phật Tự, thế mà còn là một vị điển tòa." Vương Khai nghe vậy lập tức khóe miệng hung hăng co lại, cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn hắn chằm chằm, có chút im lặng nói ra: "Lão lừa chọc, người không hảo hảo quản lý trai đường sự tình, chỗ này ngăn cản bản thiếu gia làm gì? Chẳng lẽ còn muốn bản thiếu gia cho ngươi quyên chút hương hỏa không thành? Còn có, cái kia Đại Từ Bi Phật Tự, bản thiếu gia ngày sau tất nhiên hội đến nhà bái phỏng." "A Di Đà Phật, bần tăng tuy là điển tòa, nhưng Phật pháp vô biên, trong lòng có Phật, bất luận thân ở chỗ nào, khi muốn lấy phổ độ vì trách." Bản Ngộ tăng nhân ôn hòa cười nói, cảm thấy lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả Đại Từ Bi Phật Tự nói ra, đều không có thể làm cho thiếu niên này chịu thua, có thể thấy được kỳ lai lịch tất không đồng nhất. Lạch cạch, lạch cạch, Vương Khai lập tức cảm giác không kiên nhẫn đến cực điểm. Lúc này lấy ra nhất điệp điệp ngân phiếu, số lượng cộng lại, thình lình có tới 1.200. Nếu không phải gặp được loại này khó chơi tăng nhân, đừng nói ngàn vạn lượng, mặc dù một cái hạt bụi, đều không muốn cho ra đi. Bản thiếu gia nhân từ, thường lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lấy tế nhược phù khuynh vì bản thân trách, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội người tốt. Bởi vì cái gọi là trong lòng có Phật, thì xuất thủ vô tình, mong rằng đại sư có thể làm cho mở cái này chút ngân phiếu, xem như bản thiếu gia quyên hương hỏa. Vương Khai cau mày, có chút không tình nguyện thổi một cái ngưu bức: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm." Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mới xem như hơi có chút tâm lý an ủi. Bất quá lại là đối cái kia cái gọi là Đại Từ Bi Phật Tự, càng ghi hận bắt đầu, cảm thấy thầm nghĩ, ngày khác như leo lên cái kia Đại Từ Bi Phật Tự, tuyệt bức muốn đem nó vén cái úp sấp không thể. Thí chủ hẳn là từ Phàm Châu chi địa mà đến đây đi. Bản Ngộ thần sắc kinh ngạc nhìn xem những ngân phiếu kia, ngữ khí có chút quái dị vấn đạo. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, gặp hắn cái kia một bộ căn bản không có bất luận cái gì vui mừng bộ dáng, lập tức im lặng trợn trắng mắt, hừ lạnh nói: "Bản thiếu gia chính là từ Phàm Châu chi địa mà đến, chẳng lẽ còn ngại cho thiếu đi sao? Lão lừa chọc, bản thiếu gia hôm nay tới đây cũng không muốn nhiều chiêu không phải là. Nếu là ngươi ba phen mấy bận không biết tốt xấu, bản thiếu gia thật là không thể chịu đựng." "Ha ha, thí chủ hiểu nhầm rồi. Ngân phiếu, tại Phàm Châu chi địa có lẽ có thể dùng, nhưng ở Phàm Châu bên ngoài, sử dụng chính là linh thạch." Bản Ngộ ôn hòa cười nói, có chút buồn cười tướng ngân phiếu đưa trở về. "Phàm Châu bên ngoài, ngân phiếu thế mà không dùng được. Cái kia linh thạch lại là cái thứ gì?" Vương Khai lập tức có một loại muốn bóp chết Bản Ngộ tăng nhân suy nghĩ. Mình tân tân khổ khổ lấy lại tới ngân phiếu, kết quả là, tại Phàm Châu bên ngoài, vậy mà không đáng một đồng. Lão lừa chọc, bản thiếu gia nói thật cho ngươi biết, Cực Nhạc Phật Tự Chí Trần Đại Sư đã từng đi qua Phàm Châu Chi Địa. Lúc ấy, hắn vẫn phải đối bản ít cung cung kính kính. Liền ngay cả hắn đồ đệ tử có thể, đều là bản thiếu gia tiểu đệ. Ngươi như còn dám hung hăng càn quấy, đừng trách bản thiếu gia để Chí Trần đưa ngươi Đại Từ Bi Phật Tự cho đẩy. Vương Khai lạnh lùng cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bản ngộ tăng nhân nghe vậy lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trợn to mắt nhìn Vương Khai, thật lâu mới là cung kính khom người hành lễ nói, A-di-đà Phật, nguyên lai thí chủ là từ có thể sư thúc tổ đại ca. Bần tăng vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng thí chủ đừng nên trách. Từ có thể, sư thúc tổ, ta thao, cái kia lưu mập mạp tại Phật Châu địa vị rất cao mà. Khụ khụ, biết liền tốt, tại hạ tới Từ Bi Cổ Thành, cũng không phải là trả thù đơn giản như vậy. Chỉ là tướng tìm người tuyệt không phải người lương thiện. Hắn trên thân càng là có giấu một tôn Ngọc Phật. Tôn này Ngọc Phật, chính là bản thiếu gia vật gia truyền. Lại gặp nó đánh cắp, tại hạ truy đuổi đến cực điểm. Vì liền đem Ngọc Phật lấy muốn trở về, tốt đưa đi Cực Nhạc Phật Tự. Tướng Ngọc Phật đưa cho ta cái kia đệ tử có thể, để cho hắn hảo hảo lĩnh hội Phật Pháp chí lý. Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bản ngộ nghe vậy lập tức thần sắc cung kính hai tay hợp 11 lễ. Ôn hòa cười nói, A-di-đà Phật, không ngờ thí chủ thế mà như vậy thiện tâm, chịu tướng vật gia truyền Ngọc Phật tặng cho Phật môn. Không biết cái kia cướp đoạt Ngọc Phật người người ở chỗ nào? Bản ngộ nguyện ý tương trợ thí chủ, đã không vung được, cái kia liền đi theo đi, dùng tới đối phó cái kia Trương Uyên, cũng xem là tốt. Đang tại tụ bảo lâu bên trong, hắn cướp đoạt tại hạ gia truyền Ngọc Phật, càng tuyên bố muốn đem nó bán đi, còn nói muốn đem Ngọc Phật tại Phật Châu bán đi, khẳng định hội có vô số lão lừa chọc nguyện ý ra giá cao mua sắm. Vương Khai híp mắt cười nói, bản ngộ nghe vậy nhướng mày, thần sắc lập tức có chút lạnh lẽo bắt đầu, hai tay hợp 10 nói ra, A-di-đà Phật, đã như vậy, vậy kính xin thí chủ mặc dù bần tăng tới đi, cái kia tụ bảo lâu liền thiết lập tại ở giữa tòa thành cổ khu vực. Hắc hắc, Trương Uyên a Trương Uyên, bản thiếu gia nếu là không chơi ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chẳng phải là không công tới Phật Châu đi một lần. Vương Khai thấy thế trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ không cam lòng bộ dáng, theo sát tại bản ngộ về sau. Bây giờ đột phá tới võ hoàng nhị phẩm cảnh giới, thêm nữa cấp 6 huyết mạch chi lực, lại mở ra bát môn độn giáp, đủ để cùng cửu phẩm võ hoàng một trận chiến. Nếu là Trương Uyên mở ra huyết mạch chi lực, Vương Khai tự nhiên sẽ không cho là có thể chiến thắng hắn. Mấu chốt ngay tại cái kia Trương Uyên căn bản chưa từng mở ra huyết mạch chi lực, cùng các loại cảnh giới phẩm bậc phía dưới, Vương Khai có tuyệt đối nắm chắc đem bạo ngược một trận. Từ Bi Cổ Thành, khu vực trung tâm, lui tới người muôn hình muôn vẻ, không giống ngoại thành như vậy, lấy tục gia đệ tử chiếm đa số. Ở chỗ này, càng nhiều vẫn là các châu mà tới buôn bán cùng Phật có quan hệ bảo vật tu giả. Mà tụ bảo lâu, đang ngồi rơi tại khu vực trung tâm, quanh mình cũng không cái gì kiến trúc, lộ ra cực kỳ đột xuất, một đạo 5 tầng lầu các, trang hoàng kim quang lóng lánh, nhìn có chút đại khí. Theo Vương Khai, cái kia chính là 4 cái chữ, có tiền, trang bức, bản ngộ điển tòa, hôm nay vì sao không đi mua sắm chai đường nguyên liệu nấu ăn, lại có thời gian tới đây tụ bảo lâu một đi dạo. Tụ bảo lâu trước cửa, hai tên người mặc áo bào màu vàng óng nam tử trung niên, rút ra hai cây trường đao, tướng bản ngộ cùng Vương Khai cùng nhau ngăn cản bên ngoài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.